Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 101. Nổi thịnh nộ, Hoài Vương giấy binh. Tìm lực sĩ, doanh đảng kết nghĩa. Phần 2. Trần Chẩn thúng thẳng về đến Xính Đô. Trước tiên là Chiêu Dương bị đuổi đi, tiếp đến là Khuất Bình bị điều đi, sau nữa là Tống Di phân mệnh Sở Vương làm loạn cung Tây, bị nấu trong phạt. Sau nữa là Tần Tây kết minh, Trương Nghi lừa Sở, Sở Vương trả đòn, một chuỗi liên hoành, việc này nói tiếp việc kia, mọi toan tính của Trần Chẩn ở Tây coi như đã sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên, Trần Chẩn không thể không về Xính. Thứ nhất, vẫn là sứ thần của Sở Vương, Trần Chẩn buộc phải hồi triều phục mệnh. Thứ hai, vì gia quyến và gia sản, có Ina, có con gái, Trần Chẩn đã không còn là mưu sĩ lang thang đến đi mặc dầu nữa. Vào hôm Trần Chẩn về Xính, đúng lúc Sở Vương đang làm đại lễ sắc phong lệnh chọn, bái chủ tướng Tiên Thệ và Tần tại Thái Miếu. Gần đến giờ ngọ, đại lễ kết thúc, Sở Hoài Vương về cung, hay tin Trần Chẩn đang chờ, nhớ đến những lời Trần Chẩn đối chất với Trương Nghi trước triều đường lần trước, giờ đều chứng nghiệm, lấy làm cảm khái. Lập tức truyền Trần Chẩn vào thiên điện ý kiến. Nghe được tin Trần Chẩn phục mệnh, còn có hai quan viên tân nhiệm là lệnh doãn Chiêu Ti và tả đầu Cảnh Lý. Trần Chẩn hoàn tả sứ tiết, kể lại vắn tắt về việc đi sứ sang Tây, ở lại Lâm Tri chờ tin giao thuận Thương Ư để thực thi sứ mệnh tuyệt Tây. Khi kể tới chuyện Tống Di bị nấu trong phạt, Trần Chẩn tâm tư kích động, chỉ vào mũi mình mà nói: "Đại vương, Chẩn chưa đến tuổi đội mũ đã tới an ấp, từ đó 5 năm làm quan tới chức đại phu, thêm 5 năm nữa thăng thượng đại phu, thêm 3 năm nữa nhiệm chức thượng canh và đại chúc nước Ngụy, chủ trì minh hội mạnh tân, tiếp đến sang Tần đi sứ sang Sở, lại phụng mệnh tiên Sở Vương đi sứ sang Thục đối đầu với Tần, lại vân mệnh tung quốc trưởng Tô Tần giữ chức tư nghi kết minh nước lớn, thế rồi lại phục mệnh đại vương hai lần đi sứ Lâm Tri, một lần kết minh với Tây, một lần tuyệt giao với Tây. Chuyện cũ thì không đáng nói, nhưng đi nhiều thấy nhiều, cũng coi như có chút kiến văn. Vậy mà chưa từng gặp một kẻ nào kém cỏi về lễ nghi ban giao như Tống Di kia. Thân là đặc sứ của nhà vua, nhất cử nhất động đều là thay mặt cho nhà vua, từng lời từng chữ đều là thay lời cho nhà vua. Đại vương, giả sử chính người đang ở trung cung Tây, cho dù nộ hỏa ba trưởng, căm hận ngút trời, song thân là khách, hắn cũng đâu có thể buông lời ngông cuồng, không biết tiến thoái như Tống Di kia, lại cắt đứt đường lui của đại sở ta. Ban giao đâu phải là xa trường, ban giao đâu phải là võ đài sinh tử. Đã mang danh sứ thần thì cần phải ứng biến linh hoạt, tiến thoái ung dung, kỳ nhất là nói năng quá tuyệt tình, kỳ nhất là tự cắt đường lui. Tống Di ở Tây làm ra bao việc ngu xuẩn, lăng nhục người khác, mắng chửi tiên tổ người khác, lại không biết tiến thoái, tự nhảy vào giặc. Bảo sử gia hậu thế sẽ viết về hắn thế nào đây? Đại vương, Tống Di là đặc sứ của đại vương, vậy thì giả sử hậu thế sẽ viết về đại vương thế nào đây? Thằng ôi! Nói đến đây, nước mắt của Trần Chẩn rong rong, vừa khóc vừa tiếp. Không giấu đại vương, khi Tống Di mang danh đặc sứ của đại vương mà nhục mạ Tề Vương giữa triều đường, Chẩn lúc đó cũng là sứ thần phân mệnh đại vương, thật sự hổ thẹn vô kể, không biết giấu mặt vào đâu. Tề Vương nấu Tống Di khác nào nấu đại vương. Khi ngọn lửa bùng lên rừng rực, Chẩn lòng đau như cắt, chỉ muốn chết đi. Giọng Trần Chẩn ngang lại từng hồi: "Thằng ôi, Chẩn thật sự chỉ muốn nhảy luôn vào lửa ấy, chết đi cho xong. Nhưng Chẩn không thể chết, Chẩn phải về Xính Đô phục mệnh với đại vương." Nói rồi Trần Chẩn lại khóc lớn. Những lời thống thiết của Trần Chẩn hiển nhiên đã khiến Hoài Vương chấn động. "Ngân thượng hại ta!" Hoài Vương đấm mạnh xuống án, gầm lên giận dữ. "Đại vương!" Trần Chẩn tiếp lời: "Thỉnh cầu đại vương, hãy nghe Chẩn nói một câu. Hại đại vương không phải là ngân thượng, mà chính là bản thân đại vương đó. Trong lòng đại vương chỉ một hay nghĩ tới chuyện không đánh mà có được Thương Ư. Thế gian này nào có chuyện dễ dàng đến thế. Lấy tâm đọ tâm, đại vương thử nghĩ, giả sử người là Tần Vương, người đã có được Thương Ư, tiếng có thể uy hiếp Yển Thành, Xính Đô của đại sở, lui có thể che chắn cho Hàm Dương, Quan Trung, trọng địa nhường này, người có muốn hài tài dâng cho kẻ khác không? Nhưng Trương Nghi kia mở miệng là nói tặng cho, giơ tay là lập minh ước, hắn dựa vào đâu? Đất đó phải chăng là của hắn? Nếu đổi lại, Chẩn là Trương Nghi, người là Tần Vương, Chẩn đem đất của người nay tặng chỗ này, mai tặng chỗ kia, người có tha cho Chẩn hay không? Nhưng đại vương lại tin hắn, đại vương cớ sao lại tin hắn? Bởi lẽ đại vương không tin Chẩn, không tin Chiêu Dương. Đại vương vẫn canh cánh chuyện Chẩn và Chiêu Dương từng hại Trương Nghi. Không giấu đại vương, nhớ năm xưa, Trương Nghi kia đúng là mắt mù của Chẩn. Song khi đó, Chẩn làm như thế, không phải vì Chẩn, mà vì Tần Vương, bởi lúc đó chẩn vẫn là sứ thần của Tần Vương. Tần Vương chiếu mệnh, muốn chẩn ép Trương Nghi rời sở. Chẩn thụ mệnh của Tần Vương, sao có thể không dốc sức vì Tần Vương? Sau đó, Trương Nghi sang Tần, đã không biết ơn chẩn thì chết, lại ghi hận chẩn trước mặt Tần Vương, nhiều lần mưu hại chẩn đến thập tử nhất sinh. Chẩn mới buộc phải rời Tần tới sở, nương nhờ lệnh Doãn. Thân là môn khách của họ Chiêu, chẩn đương nhiên phải dốc sức vì Chiêu Môn. Chiêu Dương là lệnh Doãn của sở, chẩn vào trợ cho Chiêu Môn, cũng là dốc sức vì đại sở. Sau đó đại vương cho chẩn làm khách khanh nước sở, lệnh cho chẩn đi sứ sang Tề. Thì thân này của chẩn chính là của đại vương. Chẩn ở nước sở, đại vương trọng dụng Chiêu Dương. Chẩn giúp Chiêu Dương, đại vương trọng dụng Khuất Bình. Chẩn giúp Khuất Bình, đại vương trọng dụng chẩn. Chẩn tận tâm tận lực, chẩn đi sứ Tề, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng là nói thay cho đại vương, đỡ lời cho đại vương. Nhưng xin đại vương hãy tự vấn lương tâm, trong lòng người đã từng tin chẩn chưa? Trần Chẩn lúc này không còn kiên dè gì nữa. Sau khi thổ lộ toàn bộ nỗi ấn ức từ đáy lòng, Trần Chẩn mới khoan khoái hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. Đoạn cuối hơi thở hóa thành một tiếng than, hỡi ôi, triều thần nước sở không ai dám trách cứ đại vương thẳng thừng như vậy. Chiêu Dương, Cảnh Lý bàng hoàng kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng đổ dòng vào ánh mắt của Hoài Vương. Hoài Vương sắc mặt tím tái, hồi lâu sau mới vòng tay hướng vào Trần Chẩn, quả nhân sai rồi. Hoài Vương lại ngồi ủ ê một hồi mới ngẩng lên, thở dài thân thượt, than ôi, chuyện trước đây quả nhân hói cũng không kịp. Việc tới nước này, tiên sinh hẳn có cái hay chỉ giáo cho quả nhân. Chẩn chỉ có năm chữ, Trần Chẩn đưa ra cái sách, đâm lao phải theo lao. Ồ, Hoài Vương không hiểu, nhìn sững vào Trần Chẩn và hỏi, vừa nãy chẳng phải đại vương vừa nói đại vương sai rồi? Trần Chẩn giải thích, vậy thì hãy cứ tiếp tục cái sai này. Ồ, Hoài Vương lại càng làm lấy khó hiểu, nhìn sang Chiêu Tuy, Cảnh Lý, hai người cũng ngơ ngác không hiểu, dám hỏi đại vương sai ở chỗ nào. Trần Chẩn lại hỏi, quả nhân sai ở hai chỗ. Hoài Vương ngần ngừ một lát, rồi ngần ngừ ấp úng, rồi gần như ấp úng, thứ nhất tin lời Trương Nghi, phái Tống Di tuyệt tề. Chính phải. Trần Chẩn tiếp lời, đâm lao phải theo lao, thứ nhất tiếp tục tin lời Trương Nghi, thứ hai tuyệt tề triệt để. Tiên sinh phải chăng đang bẩn cợt? Hoài Vương mặt nóng rang, gắng cưỡng nuốt chửng hai chữ quả nhân sau cùng. Không phải. Trần Chẩn thu thân, sắc mặt nghiêm nghị. Việc ban giao trọng ở thành tính, đại vương đã kết minh hòa mục với Tần thì hãy tiếp tục hòa mục, để xem người Tần còn giở trò gì. Chẳng phải Trương Nghi đã hứa tặng cho đại vương 6 dặm đất phong, đại vương cứ thuận tình với hắn, nhận lấy 6 dặm đất phong của hắn, xem Trương Nghi giao đất thế nào. Đại vương đã gả công chúa Mười Nguyệt, cũng có thể phái sứ thần tới Hàm Dương cầu hôn một công chúa của Tần thất, kết tình thông gia. Lúc đó người Tần có muốn bất hòa cũng khó. Tiếp đến, đại vương đã tuyệt tề thì cứ tiếp tục tuyệt tề. Tề vương giận dữ, nấu đặc sứ của đại vương cũng chính là muốn nấu đại vương. Đại vương có thể mượn cớ này mà bắt tay với Tần cùng chinh phạt Tề, giành lấy Tứ Hạ, bù vào thương ưu đã mất. Người Tần cách đây không lâu bị khốn ở Lỗ, đại bại nước Tề, thù này chưa trả đâu chịu cam tâm. Hiển nhiên kế sách của Trần Chẩn đã vượt quá xa khỏi sức lý giải của Hoài Vương. Hoài Vương lại nhìn sang Chiêu Ti, Chiêu Ti Cảnh Lý đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Hoài Vương. Hoài Vương cười gượng một tiếng, nhìn sang Trần Chẩn vòng tay, sách lược của tiên sinh quá ư cao viễn, quá nhân ngu độn, vẫn phải nghiền ngẫm vài ngày rồi sẽ lại thỉnh giáo tiên sinh. Phải rồi. Hoài Vương chỉ sang Chiêu Tuy, Cảnh Lý, quả nhân hôm nay nhiệm Chiêu Khanh làm lệnh Doãn, Cảnh Khanh làm tả đầu, Khuất Cái làm chủ tướng phạt Tần, đã chiếu cáo tiên miếu tuyên thệ phạt Tần. Tiên sinh nếu cần gì hãy cứ nói với hai người họ. Trần Chẩn rất gan rất ruột khuyên nhủ suốt nãy giờ, lại chỉ nhận về 8 chữ chiếu cáo tiên miếu tuyên thệ phạt Tần của Hoài Vương, khó tránh hụt hẫng, chỉ biết cưỡng cười vòng tay mà nói, chẩn phục mệnh đã xong, chúc đại vương phạt Tần thành công, chẩn xin cáo lui. Nói đoạn đứng ngay dậy, chậm chạp lui ra. Kết Tần phạt Tề. Hoài Vương khẽ nhau mắt, nhìn theo bóng Trần Chẩn xa dần, lại nhìn sang Chiêu Tuy, Cảnh Lý, cười nhạt mà nói, quả nhân cứ ngỡ kẻ này sẽ nghĩ ra diệu kế thế nào, té ra lại là thứ này. Các khanh nói thử xem, nếu theo lời Trần Chẩn thì lý trời ở đâu? Người Tần khinh ta, gây họa cho ta, làm nhục ta, ta không phạt Tần lại còn kết thân. Người Tề chưa từng phụ ta, là ta phụ người Tề trước, giờ lại hưng binh phạt Tề chiếm đất, thế mà hắn cũng nghĩ ra được, thằng ôi. Hoài Vương lắc đầu ngao ngán, đại vương. Chiêu Ti khẽ giọng, quả nhân biết khanh định nói gì. Hoài Vương xua tay ngăn lại, lời của Trần Chẩn dứt khoát không thể theo. Từ cổ chí kim, người sở vẫn luôn ăn oán phân minh, phải trái rõ ràng. Nếu kẻ khinh ta, ta lại đền ơn, kẻ giúp ta lại báo oán. Bảo Hoa Nhân còn mặt mũi nào để gặp liệt tổ liệt tông? Vả lại, chung chiến đã đánh, tiên tổ đã tế, Hoa Nhân nay lật lọng, thì còn xa thế tốc gì? Hoài Vương đưa mắt nhìn hai người, Hoa Nhân hiểu rõ, có thể giữ yên nước ta, chắc chắn là ba họ Khuất Cảnh Chiêu. Hai khanh tuổi tương tự, tài năng tương đương, đều là trụ cột của đại sở, là cánh tay đắc lực của Hoa Nhân. Lần này phạt Tần, mong hai khanh đồng tâm hiệp lực, dốc sức phò trợ tướng quân Khuất Cái, đánh thắng người Tần, để cho chúng phải thảm bại đau đớn, để cho chúng phải khắc cốt ghi tâm rằng đại sở ta không dễ chịu phục. Thần thu mệnh. Chiêu Ti cảnh lý vòng tay đáp. Khi Chiêu Ti về đến Chiêu phủ đã là giờ Thân buổi chiều. Chiêu gia một lần nữa có được ngôi lệnh doãn, văn võ bá quan, tông thân bằng hữu kéo tới chật nhà chúc mừng. Chiêu Ti chào hỏi qua lo vài câu, nhưng lúc không ai để ý lẻn ra cổng sau, đi thẳng tới trạch viện của Trần Chẩn nằm trên chết phía đối diện, khiến Chiêu Ti vô cùng kinh ngạc. Đó là đám nô bộc trong nhà đều đang bận rộn tất bật, y na cũng đang lục tung trong hầm xiển, bới bới chọn chọn trong đống đồ vật ngổn ngang. Chiêu đại nhân, Chiêu lĩnh doãn vừa mới nhậm chức, hẳn phải bận trăm công nghìn việc, sao lại rảnh rỗi tới thăm hàng xá? Trần Chẩn hay tin, tay chân mặt mũi lem luốc từ trong nhà chạy ra, vòng tay chào hỏi. Chú Trần, thế này là... Chiêu Tuy bật cười nhìn bộ mặt nhỏ nhem của Trần Chẩn. Đi thôi. Trần Chẩn phối bụi bám phạt áo, đất này ở mãi chán rồi, đất này ở mãi chán rồi. Đi. Chiêu Tuy sửng sốt, chú định chuyển nhà? Phải, phải chuyển nhà. Tới phố nào? Chiêu đại nhân nên hỏi tới nước nào mới phải. Trần Chẩn cười đáp, chú muốn rời sở sao? Chiêu Tuy gần như chết lặng. Nơi đây đâu phải cứu quốc của ta, ta đâu nhất thiết phải bám khư khư lấy nó. Trần Chẩn nhún vai đáp, chú Trần. Chiêu Tuy cuốn lên, chú không thể đi, cháu bất tài vừa mới ngồi lên trước lệnh choãn, không có lấy một ai đáng tin cậy bên mình, nên cháu tới đây là để thỉnh cầu chú. Cầu ta chuyện gì? Thỉnh cầu chú hãy nể mặt phụ công mà giúp cháu một tay. Thằng ôi! Trần Chẩn xoe bàn tay nhem nhuốc vỗ bầm bộp lên quan phục mới tinh của Chiêu Ti. Không phải là chú không chịu giúp, mà là ngồi lệnh doãn này cháu chẳng thể ngồi lâu đâu. Vì sao kia? Chiêu Ti kinh ngạc hỏi dòng. Bởi lẽ thân là lệnh doãn, nếu cháu làm sai, liệu cháu có thừa nhận mình sai? Cháu nhất định sẽ đổ váy cho thuộc hạ, cũng giống vậy đại vương làm sai cũng sẽ tìm người đổ váy, phải không? Nhưng chẳng phải hôm nay đại vương đã nhận sai? Đại vương đã nhận ư? Trần Chẩn cười nhạt. Nếu dẫn phạt Tần chính là không nhận. Chú Chiêu Ti sắc mặt khổ sở. Cháu bất tài cầu xin chú hãy ở lại Xính Đô. Cháu hứa với chú, chỉ cần Chiêu Ti này còn một hơi thở, sẽ không kẻ nào dám động đến một sợi tóc của chú. Chú nói gì cháu cũng xin nghe theo, cho dù thế nào cháu cũng xin. Chiêu Ti giọng quỳ xuống, xong còn chưa kịp khom lưng đã bị Trần Chẩn thuận tay lôi dậy. Cháu hiện. Trần Chẩn nhìn thẳng vào Chiêu Ti, kể từ hôm nay cháu hãy ghi nhớ ba câu của chú, vậy là đủ. Chú, câu thứ nhất, chớ nên đối đầu với đại vương, càng không được khăng khăng can gián. Đại vương này còn xuẩn ngốc hơn cả Tiên Ngụy Vương. Câu thứ hai, chớ nên quá trọng chức tước, cũng chớ nên quá trọng tài vật. Câu thứ ba, thấy đủ thì dừng, sớm tìm đường lui, chớ nên khư khư bám lấy Xính Đô. Đường lui ở đâu? Chiêu Ti vội hỏi. Nơi cách xa người Tần. Trần Chẩn chỉ về phía đông nam, có thể tới Ngô Việt. Có lẽ cháu sẽ thấy chẳng bao lâu nữa cha cháu nhờ họa mà được phúc, có được kết cục an lành. Chú. Chiêu Ti nhìn sững vào Trần Chẩn, ý chú muốn nói nếu ta phạt Tần cũng sẽ giống như trận Tích Thủy đại bại lần nữa sao? Tất bại và lại tuyệt đối không giống trận Tích Thủy. Là sao kia? Chiêu Ti sửng sốt. Người Tần lừa ta, ta trên dưới đồng lòng, đến vương thúc vương thân cũng đùng đùng phẫn nộ chắc hẳn. Được rồi, Trần Chẩn vòng tay, coi như chú đây nói càng. À phải, Trần Chẩn nhìn thẳng vào Chiêu Ti, Khuất Bình sao rồi, hiện đang ở đâu? Vẫn ở Đan Dương chứ? Sớm đã trở về. Chiêu Ti thở dài rầu rĩ, than ôi, nhưng mà... Chiêu Ti chỉ vào tim, cái này hỏng rồi. À, đến lượt Trần Chẩn kinh ngạc. Quanh nhà cỏ Khuất Bình, gió thu cuốn bay lá rụng, khắp chốn thê lương. Chỉ còn vô số hoa lan vẫn cứ tốt tươi vào đầu cuối thu này. Cây thì nở hoa, cây thì đâm nụ, cây thì đang tích nhựa sống để chờ khoe sắc. Khuất Giao chỉ giữ lại hai phu nữ để chăm sóc Khuất Bình và Bạch Vân. Toàn bộ số phu nữ còn lại đều được đưa về miếu Vô Hàm trong vương cung. Sắp xếp xong công việc nơi này, Khuất Giao lên xe chiến, tới thẳng danh trại. Chiến tranh nói tới là tới, hơn nữa, phụ thân còn là chủ tướng thống lĩnh 26 vạn đại quân. Khuất Giao hiểu rõ, Khuất Cái đời này chưa từng thống lĩnh nhiều quân đến thế, cũng chưa từng nhận trọng trách nào nặng nề đến thế. Trong tâm trí Khuất Giao trận chiến Tích Thủy vẫn luôn là bóng đen ám ảnh. Trực giác mách bảo khuất giao, đại vương nôn nóng xuất binh, trận chiến này lành dữ khó đoán. Thân là trưởng tử, khuất giao không có mong muốn nào khác, chỉ cầu được ở bên cha san sẻ một phần gánh nặng, biết đâu gặp khi nguy cấp có thể đứng mũi chịu sao. Thế nhưng dù khuất giao có nài nỉ thế nào, khuất cái vẫn dứt khoát không cho theo. Khi ba quân chuẩn bị khởi hành, khuất giao tìm tới danh trại lần cuối, vừa trông thấy hắn, khuất cái lập tức ném một tấm lệnh bài. Tỳ tướng khuất giao nhận mệnh. Mặt tướng nhận lệnh, khuất giao quỳ một gói hành quân lễ, cất giọng sang sảng: kính cẩn tuân mệnh vương thúc, bảo vệ khuất binh. Khuất cái rành rọt từng tiếng: cha. Khuất giao cuốn quýt kêu lên: đi mau. Khuất cái hai mắt như đuốc: mặt tướng tuân lệnh. Khuất giao gần như lẩm bẩm, hết sức miễn cưỡng nhặt lệnh bài lên, đi giật lùi từng bước ra khỏi đại trại trung quân. Khuất giao đã hiểu cha không muốn cho mình đi là muốn giữ lại huyết mạch cho dòng họ Khuất. Hơn nữa ở bên Khuất Bình lúc này chỉ có người già trẻ nhỏ, thực sự không thể bỏ mặc mà đi. Thất vọng nối tiếp thất vọng, cộng thêm cơn bạo bệnh và nỗi thương khi mất Bạch Vân đã mau chóng khuét rỗng thân tâm Khuất Bình. Thân hình vốn cao ráo thanh tú giờ càng gầy rột đi thấy rõ. May sao tình hình chưa tới mức quá tệ, Khuất Bình đã bắt đầu chịu ăn uống, hai con ngươi đã bắt đầu chuyển động, bắt đầu có chút phản ứng với mọi việc xung quanh. Đúng vào lúc Khuất Giao từ đại trung quân trở về nhà cọ, Nam Nam đang bưng một chậu lan vừa nở rộ vào trong phòng. Thưa chú, thưa chị, Nam Nam gọi lớn, đây là chậu hoa nở đẹp nhất trong vườn, hương cũng thơm nhất, Nam Nam mang nó vào đây, đặt lên án này để nó sớm chịu bầu bạn cùng chú, cùng chị. Khuất Bình liếc mắt nhìn sang, con ngươi khẽ động đậy một chốc, vòng tay ôm Bạch Vân lại càng ghì chặt. Chú ơi, Nam Nam thấy Khuất Bình đã có phản ứng, bèn nhìn chăm chú. Khuất Bình nhắm mắt lại ngâm: tấm nước lăng này gọi hương, mặt sắc thấm này y thường, mây pháp phới chữ đã đến, ánh rực rỡ chữ lạ thường, mây thần đậu xuống cung thọ, cùng nhật nguyệt chiếu sáng bừng, cởi xe rồng mặc đế phục, nàng ngao du khắp phương. Nam Nam lập tức tiếp lời trôi chảy. Khuất Bình mở tròn mắt nhìn thẳng vào cô bé như không tin vào tay mình. Thưa chú, Nam Nam hớn hở khoe, cháu đã thuộc từ lâu rồi. Khuất Bình lại nhắm mắt, cánh tay ôm Bạch Vân khẽ đung đưa, đang định ngâm tiếp chợt có tiếng bước chân từ ngoài vọng lại, rồi hai người bước vào. Khuất Giao đi trước, trần chẩn theo sau. Từ danh trại trở về, khi đi ngang qua lầu Nguyên Cát, Khuất Giao vừa hay trông thấy Trần Chẩn từ trong lầu bước ra, đi theo sau tiễn là Lâm Đông và Đào Hồng. Trần Chẩn gọi Khuất Giao lại rồi đánh xe theo sau Khuất Giao đi thẳng tới nhà cỏ của Khuất Bình. Căn phòng của Khuất Bình được hai phụ nữ dọn dẹp sạch sẽ, thoang thoáng hương thơm từ chậu hoa lan mà Nam Nam mới mang vào. Trần Chẩn hít lấy vài hơi, ánh mắt dừng ở Khuất Bình. Khuất Bình không nhìn Trần Chẩn, cứ như không biết có người tiến vào, vẫn ôm Bạch Vân trong lòng, miệng khẽ ngâm thơ, giống như đang ru nàng ngủ. Nhìn chừng một khắc, Trần Chẩn với tay với Khuất Giao đi ra khỏi phòng. Tìm cho ta một cái chiên, một chậu nước lạnh, Trần Chẩn nói. Khuất Giao tìm một hồi không thấy chiên, bèn mang lại một cái chậu đồng, cái này được không? Phải là chiên, Trần Chẩn lắc đầu. Khuất Giao ngẫm nghĩ chốc lát, sai phu đánh xe ngựa ra phố, mua lấy một cái chiên lớn, cùng với dùi gỗ, mang về cho Trần Chẩn. Lúc này đương là cuối thu, nước lạnh dễ kiếm, Trần Chẩn đã múc sẵn một chậu, đặt ở trong phòng. Lui cả ra đi, Trần Chẩn chỉ ra ngoài cửa, đám Khuất Giao kéo nhau ra ngoài. Trần Chẩn đóng cửa phòng, cầm chiên lên, bước tới bên cạnh Khuất Bình, giơ chiên lại sát bên tay, thẳng tay gõ liền ba nhát. Ba tiếng chen chen chen, đinh tai nhức óc xuyên thẳng vào màng nhĩ Khuất Bình. Tiếng ngân vang súng động kéo dài tựa sóng dồn, từng đợt theo nhau ập vào tai. Khuất Bình rùng mình liền ba cái, còn chưa kịp hoàng hôn, một chậu nước lạnh ngắt đã dội thẳng xuống đỉnh đầu. Khuất Bình giật nảy mình, nhảy bật dậy, đầu óc lúc này mới như thình lình choàng tỉnh. Bạch Vân tuột khỏi tay Khuất Bình, rơi xuống mặt giường. Trần Chẩn mỉm cười với Khuất Bình, ném chậu nước đi, vỗ tay mấy cái rồi mở cửa bước ra, gọi hai phụ nữ lại, chỉ vào trong phòng, thay trang phục cho Khuất Tử, Đại Nhân và Bạch Tư Tế. Hai phụ nữ đi vào, một người vực Bạch Vân lại, lau người cho nàng, thay xiêm y ướt sũng nước lạnh, còn một người thay áo cho Khuất Bình. Đến khi Trần Chẩn quay trở lại, căn phòng đã được dọn dẹp xong xuôi. Bạch Vân không còn ngồi trong lòng Khuất Bình nữa, mà nằm yên trên giường, mình đắp lược chăn mỏng. Khuất Bình đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, đang ngồi bên mép giường, hai mắt nhìn chăm chú vào Bạch Vân. Đã khiến Khuất Tử phải kinh động, Trần Chẩn vòng tay, vái một vái dài, chẳng thật có lỗi. Khuất Bình nhìn trân trân vào Trần Chẩn hồi lâu, bỗng bật khóc. Khóc đi, Khuất Tử cứ khóc đi, cứ khóc cho thỏa thích. Trần Chẩn đóng cửa phòng, ngồi xuống chiếu, không giấu Quốc Tử. Suốt mấy ngày qua, bên tai Chẩn lúc nào cũng vang lên tiếng chửi bới, tiếng sát phạt, tiếng cầm hét, tiếng nguyền rủa, chỉ không nghe thấy tiếng người khóc. Nhất là tiếng khóc của Quốc Tử đây. Chao ôi, một tiếng hàng vang, Quốc Tử mà khóc nghìn tiếng, Chẩn thành phú ông nghìn vàng đến nơi rồi. Quốc Bình khóc lớn một hồi, rồi tự lau khô nước mắt, chậm chậm tiến lại, ngồi xuống trước mặt Trần Chẩn, vòng tay lên tiếng: Quốc Bình, ta ơn tiền bối đã đánh thức. Đánh thức Quốc Tử thì dễ, xong muốn đánh thức hôn quân kia của Quốc Tử, Chẩn bất lực rồi. Trần Chẩn dẫn dắt vào câu chuyện chính. Xảy ra chuyện gì ư? Quốc Bình hỏi. Trần Chẩn kể lại sơ lược những sự việc xảy ra gần đây. Đoạn thở dài mà nói: Thằng ơi, đại vương của Quốc Tử u mê quá rồi, nước sở của Quốc Tử cũng u mê quá rồi. Trần Chẩn tài hạ đã từng u mê, cũng đã từng chứng kiến Tiên Ngụy Vương u mê. Xong ở nước Ngụy, bên cạnh Tiên Ngụy Vương còn có Bạch Khê, còn có Long Giả, còn có Công Tôn Diễn, còn có Tỳ Nhân. Bên cạnh Sở Vương thì sao? Giờ đây chỉ có một Quốc Bình, xong lại bị Sở Vương hành hạ đến nông nỗi này. Thằng ôi, buồn thay. Theo ý tương sinh, nên làm thế nào? Quốc Bình nhìn Trần Chẩn hỏi. Vào hôm qua, đại vương cũng hỏi tại hạ như vậy. Tại hạ đáp rằng, đâm lao thì phải theo lao, đã sai thì sai cho trót, hãy cứ thuận theo ý trương nghi. Nhận lấy 6 dặm đất phòng của hắn, bên trong phục hồi nguyên khí sau thiên tai, bên ngoài kết minh với Tần, phía đông phạt Tây, như thế là mất ở góc Tây, được ở góc Đông. Góc Đông góc Tây trong lời Trần Chẩn, đương nhiên là chỉ mất trong tay Tây Tần, thu về ở Đông Tây. Quốc Bình vốn sùng thượng sách lược, hợp tung của Tô Tần, rõ ràng là không hiểu. Ánh mắt đầy ngỡ ngàng, Quốc Tử, Trần Chẩn chỉ về phía Tây Bắc, theo Chẩn biết. Trương Nghi dám ngang nhiên lừa Sở, Tần Vương dám thiêu hủy minh ước, là có hai nguyên do. Thứ nhất, đại Sở đã tuyệt giao với Tề, trở nên cô độc. Thứ hai, người Tần đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc, chỉ chờ người Sở hưng binh đánh tới. Chẩn không hiểu việc binh, nhưng từ Khổ Chí Kim, dụng binh khi nóng giận luôn là đại kỵ. Quốc Bình hít sâu vào một hơi, nước lớn tranh giành cần đến thứ này. Trần Chẩn chỉ vào đầu mình, thiên hạ ngày nay đã không còn giống như thiên hạ 20 năm về trước. Sở đã được Ngô Việt, Tần đã được Ba Thục, tuy nhiên người Sở cho tới nay vẫn chưa thể thu phục người Việt hoàn toàn, còn Loạn Thục đã bình, Ba Thục đã an định, người Tần đã có thể sẵn sàng tranh đoạt thiên hạ. Người Tần muốn đoạt thiên hạ, mối lo trước nhất là người Sở. Người Tần chỉ một lòng mong diệt Sở, nên lúc này họ đang trông ngóng người Sở tới đánh. Quốc Bình lại hít vào một hơi. Nhưng đại vương của các vị lại, Trần Chẩn cười gượng, lắc đầu ngao ngán. Thằng ôi, ở đất Sở này, Chẩn chỉ có hai người đáng là bằng hữu, một là Chiêu Dương, đã không còn ở Xính Đô, một nữa là Quốc Tử. Chẩn tới đây, thứ nhất là bởi hay tin Quốc Tử hôn mê bất tỉnh, muốn đánh thức Quốc Tử. Thứ hai, sau khi thức tỉnh Quốc Tử rồi, cũng nhân thể nói lời từ giả. Nói rồi Trần Chẩn đứng dậy vòng tay. Chẩn đã đánh thức Quốc Tử, giờ đã đến lúc cáo biệt. Cáo biệt sao? Quốc Bình sửng sốc, tiên sinh đi đâu? Rời khỏi Xính Đô, rời khỏi nước Sở, tiêu giao quãng đời còn lại. Quốc Bình bàng hoàng chấn động, ngây ra hồi lâu mới nhìn Trần Chẩn mà nói: Tiên sinh định đi đâu? Nước Triệu. Nước Triệu sao? Quốc Bình im lặng một lát. Muốn tới tìm Tô Tần ư? Không hoàn toàn là vậy. Trần Chẩn thở dài thường thượt. Thằng ôi, nhìn đi nhìn lại, khắp thiên hạ như này lại chẳng còn lấy một chốn yên thân. Ý tiên sinh là nước Triệu có thể yên thân? Từ thời Ngụy Văn Hậu tới nay, liệt quốc thiên hạ, cải chế sẽ hùng mạnh. Trần Chẩn ngậm ngùi than thở, Sở Vương không dùng Quốc Tử, xem ra nước Sở không cải chế được nữa rồi. Nước đang cải chế hiện nay chính là Triệu. Nghe Tô Tần nói, nước Triệu đang đầy sức mặc áo hồ, rèn kỹ xạ. Thứ thay đổi không chỉ là chế độ, mà còn là giáo hóa, là phong tục. Thường nói, giang sơn dễ đổi, phong tục khó dời. Nếu nước Triệu đến việc khó là vậy cũng thay đổi được, thì còn chuyện gì không thể thành tựu? Nước Triệu có thể thành tựu việc này, cho thấy Triệu Vương đáng phò tá. Xem ra, Tô Tử thường ở nước Triệu không phải vô duyên vô cớ. Tiên sinh vẫn là người khoáng đạt, muốn đi muốn ở mặc dầu. Còn Khúc Bình này? Khúc Bình cười gượng một tiếng, nhìn sang Bạch Vân. Khúc Tử, Trần Chẩn nhìn xoáy vào Khúc Bình. Nếu như tin tưởng, hãy đi cùng Chẩn. Thiên hạ là thiên hạ, phương Đông không sáng, phương Tây sáng, phải không? Chúng ta mang thân bề tôi, sống là để phò quân chủ. Những năm qua, Chẩn coi như đã nhìn thấu tỏ một điều. Có những người đáng phò, có những người không thể. Với người không thể phò tá, Khổng Tử đã nói thế nào? Gỗ mục không thể đẽo gọt, tường lở không thể quét vôi. Đã không thể đẽo gọt, cũng không thể quét vôi, chúng ta cớ gì phải khổ sở phò tá? Chẩn già rồi, chẳng còn đủ sức đảm đương, nhưng Quốc Tử thì khác. Đương lúc tuổi trẻ tài cao, tài của Quốc Tử nếu như tới Triệu, dưới có Tô Tần hỗ trợ, trên có Triệu Vương hiền minh, chuyện khác không nói đến. Kiến công lập nghiệp chẳng phải xa xôi, lúc đó chẳng đầy bất tài, nếu có thể được bát cơm ăn dưới hiên nhà Khuất Tử, yên ổn sống đến hết đời cũng là một chuyện tốt đẹp. Tạ ơn ý tốt của tiên sinh, Khuất Bình phòng tay nói, tiên sinh là đại tài, là toàn tài, bất luận đi tới nơi nào cũng có thể gặp đất nở hoa, vạn bối không được như thế. Khuất Bình đưa tay chỉ vào chậu hoa lan trên bàn, hoa này chỉ mọc được trên đất Sở, giờ đi nơi khác sẽ không sống nổi. Thằng ôi, Trần Chẩn thở dài buồn bã. Khuất Tử còn liếng biết gì nơi này, cũng phải, mỗi người mỗi chí. Nước Sở qua thực cũng không thể thiếu Khuất Tử, thiên hạ nếu không còn Sở, tung thân của Tô Tử sẽ đứt đoạn. Nước Sở nếu không còn Khuất Tử thì chẳng này. Trần Chẩn mỉm cười buồn bã, e rằng cũng không còn muốn nhớ. Tạ ơn tiên sinh coi trọng. Khuất Bình lại vòng tay, Khuất Tử. Trần Chẩn đáp lễ, rồi nhìn thẳng vào Khuất Bình. Nếu đã lựa chọn ở lại nơi này, thì hãy làm điều gì cho nó. Trần Chẩn chỉ về phía tây bắc, Sở Vương Phạt Tần là điên rồ. Có thể ngăn cản ông vua điên rồ này, có lẽ chỉ có một người, chính là Vương Thúc. Nghe nói Vương Thúc đã thay đổi, đối đãi với Khuất Tử rất tốt. Mấy ngày trước còn nhất quyết tiến cử Khuất Tử làm lệnh dọn đại sở, tiếc là Khuất Tử lại đang đổ bệnh. Sở Vương chẳng biết làm sao, hôm qua mới trao chức này cho Chiêu Tuy. Giờ Khuất Tử đã hồi tỉnh, nếu muốn ngăn cản việc này, hãy lập tức đến cầu Vương Thúc. Trần Chẩn nhìn sang Bạch Vân, rõ ràng đã biết mối quan hệ giữa nàng và Vương Thúc, nên giọng đầy ẩn ý, tốt nhất hãy đưa nàng ấy đến cùng. Tạ ơn tiên sinh chỉ giáo, Khuất Bình vòng tay. Không phải tạ ơn. Trần Chẩn chậm chậm đứng dậy, đi ra phía cửa, tới trước cửa lại dừng chân, ngoảnh đầu thở dài mà nói, Khuất Tử, đây có lẽ chính là cơ hội cuối cùng mà trời ban cho nước Sở của Khuất Tử đây.